Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, giải tỏa nghi vấn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tín yểu, Trương Thần Lai sáu người cơ hồ là trước sau chân đi tới mọi người nơi khách sạn. Tiêu Mạch đưa bọn họ thống nhất tập trung ở hắn cùng Lý Soái phòng. Từ bọn họ lẫn nhau trên mặt kinh sắc tới xem, hiển nhiên mặc cho ai đều không có đoán trước đến mặt khác mấy người trình diện. Càng là không nghĩ ra những người khác tới chỗ này làm cái gì. Mắt thấy sáu người đều đến đông đủ. Tiêu Mạch đầu tiên là ý bảo Lý Soái đem phòng môn quan hảo. Theo sau hắn phương từ trên sofa đứng dậy, mặt mang mỉm cười đối kia sáu người hô. Ta biết các ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Bất quá trước không nên gấp gáp. Hết thảy chờ các ngươi ngồi xuống từ ta nhất nhất đối với các ngươi nói rõ. Tôn Tư Vũ cùng Vương Bằng Lượng ở sáu người chung xem như cùng mọi người tương đối thục. Cũng tương đối tín nhiệm mọi người. Cho nên đã nghe được Tiêu Mạch nói sau, liền không do dự tìm vị trí ngồi xuống. Mặt khác mấy người thấy thế cũng đều nhịn xuống không có đặt câu hỏi. Đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống. Thấy bọn họ đã mỗi người vào vị trí của mình, Tiêu Mạch không hề tiếp tục đánh đố. Thanh thanh giọng nói liền bắt đầu nói. Các ngươi nhất định thực ngoài ý muốn. Những người khác vì cái gì lại ở chỗ này? Kỳ thật này thực dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Bởi vì các ngươi tình cảnh đều là giống nhau, đều ở gặp phải đến từ quỷ vật uy hiếp. Tiêu Mạch nói tức khắc lệnh sáu người sắc mặt đại biến, lẫn nhau gian đều khó có thể tin nhìn liếc mắt một cái. Hiển nhiên không hiểu những người khác vì cái gì cũng sẽ bị quỷ vật theo dõi. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tần Yểu kinh hô buột miệng thốt ra. Thường Lăng Phong mấy người cũng sôi nổi phụ họa. Gặp được lúc này Tần Yểu mấy người còn ở giả ngu sung lăng ý đồ giấu giếm. Lý Soái cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc đánh gậy bọn họ. Muốn ta nói các ngươi này mấy cái vương bát đản, thật liền xứng đáng bị quỷ vật giết chết. Đều tia em chết đã đến nơi còn nghĩ giấu giếm đâu. Trương Thần Lai khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, đối Lý Soái căm tức nhìn nói, ngươi này nói chính là nói cái gì, phiền toái ngươi chú ý điểm tố chất, ta không biết ngươi đang nói cái gì, được rồi, ít nói điểm vô nghĩa. Thấy Lý Soái ánh mắt không tốt, Mộc Tuyết vội kháp hắn một phen, thầm nghĩ Lý Soái liền sẽ không có việc gì tìm việc. Một chút đều không chịu ngồi yên. Bị Mộc Tuyết khắp một phen, Lý Soái lập tức cười tủm tỉm không nói. Tiêu Mạch lúc này mới còn nói thêm, ta sở dĩ sẽ nhận thức các ngươi, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là các ngươi đều đụng phải quỷ, sinh mệnh chính lọt vào quỷ vật uy hiếp. Nhưng mà các ngươi lại vì cái gì sẽ lọt vào quỷ vật uy hiếp? Nguyên nhân này trong đó có người nói cho chúng ta, cũng có người che che giấu giấu. Tiêu Mạch nói đến nơi này, cố ý dừng lại nhìn Tần Yểu mấy người liếc mắt một cái, chưa nói ra tình hình thực tế, mấy người căn bản không dám cùng chi đối diện, vội đem ánh mắt rời đi nơi khác. Tiêu Mạch cũng không đáng để ý tới tiếp tục nói, bất quá này đó đã không quan trọng. Bởi vì các ngươi tình huống ta hiện tại thập phần hiểu biết. Ta nói ra các ngươi nghe một chút xem có phải như vậy hay không. Các ngươi lâm thời được đến tin tức, nói công ty cố ý cho các ngươi ân bài một lần cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành. Trong khi ba ngày, lúc sau các ngươi sáu người liền cưỡi xe buýt đi trước cảnh Đức Sơn. Trên đường bởi vì nào đó nhân tố khiến các ngươi tập thể phát sinh kịch liệt khóe miệng. Kết quả liền lệnh này dạo chơi ngoại thành tan rã trong không vui. Từ xe buýt trên dưới tới, Các ngươi liền nghĩ các đi các, để tránh tái sinh ra cái gì không cần thiết tranh chấp. Chưa từng tưởng lại đều muốn tránh cũng không được. Khóe miệng lại lần nữa thăng cấp, cho đến các ngươi vung tay đánh nhau, đem cùng chi tranh đấu người giết chết. Theo Tiêu Mạch không chút hoang mang nói, Từ Yểu đám người sắc mặt đã gần như trắng bệch, ngồi ở ghế trên thân mình cũng ở bất an vặn vẹo. Sợ là lúc này ai hù dọa một tiếng, liền sẽ đứng lên hoảng sợ đào tẩu, giết người sau. Các ngươi phi thường sợ hãi, ở ngắn ngủi dậy dụa sau, các ngươi thống nhất lựa chọn vứt xác hoang dã, hủy thi diệt tích, tính toán dùng chết vô đối chứng tới làm này khởi sự kiện đá chìm đáy biển. Nhưng chưa từng tưởng lại bị người chết biến thành quỷ hồn theo dõi. Mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đủ tinh thần thượng tra tấn. Bị quỷ hồn theo dõi sau, các ngươi có người thỉnh quá đạo sĩ cách làm, có người mời đến hòa thượng tụng kinh, có người đi trong miếu mời đến trừ tà chi vật đuổi ma. Nhưng chung quy vô pháp thoát khỏi quỷ vật dây dưa, này cũng cho các ngươi hoàn toàn ý thức được, quỷ vật là trừ không đi, nó sẽ chậm rãi đem các ngươi tra tấn đến chết. Tiêu Mạch lần thứ hai nhìn về phía Từ Yểu sáu người, gằn từng chữ một nói, các vị, ta nói trải qua hẳn là không sai đi. Từ Yểu, Trương Thần Lai mấy người toàn hãm ở khủng hoảng chung không nói nên lời. Nhưng thật ra Tôn Tư Vũ cùng Vương Bằng Lượng, này hai cái ngay từ đầu liền toàn bộ thoát ra người không có quá lớn dao động. Từ Vương Bằng Lượng hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng ở cảnh Đức Sơn giết người? Đúng vậy, các ngươi sáu cái trải qua cơ hồ là giống nhau. Bọn họ ở cảnh Đức Sơn giết ai? Ta không thấy tin tức thượng có đưa tin a. Tôn Tư Vũ vẫn là có chút không thể tin tưởng, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy, sự tình đều ở cảnh Đức Sơn giết người, lại đều bị người chết quỷ hồn theo dõi. Từ Yểu, các ngươi thật sự ở cảnh Đức Sơn giết người sao? Là ai? Ngươi hỏi nhưng thật ra trực tiếp. Từ Yểu lúc này cũng không tính toán che giấu, rốt cuộc sự tình trải qua đều bị Tiêu Mạch nói ra. Hắn cho dù chết không nhận chướng cũng không có ý nghĩa. Tả hữu mặt khác năm cái cũng như hắn như vậy, liền tính chuyện này bị thọc đi ra ngoài cũng còn có cùng nhau làm bạn. Ta giết người ngươi cũng nhận thức, chúng ta hảo đồng sự. Vương Đại Phú, cái gì? Ngươi đem Vương Đại Phú giết chết thực khiếp sợ sao? Cái kia tiện nhân nơi trốn cùng ta đối nghịch, đều là hắn tự tìm. Từ Yểu âm lại nở nụ cười. Tôn Tư Vũ không hề tiếp tục phản ứng Từ Yểu. Tiện đà hắn lại đối Trương Thần Lai hỏi, Thần Lai, ngươi chẳng lẽ cũng? Trương Thần Lai gật gật đầu, thở dài nói, ta đem Liễu Lăng cấp giết, hắn mấy ngày này vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán ở nhà ta du đãng, không nghĩ tới chính là thành quỷ cũng không buông tha ta. Nói xong, Trương Thần Lai hỏi ngược lại, ngươi lại là chuyện như thế nào? Ta đem Ninh Tử Xuyên kia hỗn đàn cấp giết, hắn quỷ hồn đồng dạng đối ta dây dưa không bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Bằng Lượng mấy người đều buông ra tay nải, lẫn nhau gian đều nói đơn giản nói chính mình tao ngộ. Đêm này đó ẩn chôn ở đáy lòng bí mật nói ra sau, bọn họ cũng đều nhẹ nhàng trường ra một hơi. Rốt cuộc này bí mật giống như là một khối trầm trọng cục đá, không nói ra tới liền sẽ thật mạnh đè ở trong lòng. Lệnh chi hô hấp đều trở nên cố sức, chờ sáu người từng người nói ra đáy lòng bí mật. Tiêu Mạch cảm thấy là tới rồi nói ra chân tướng lúc, liền khụ khụ đánh gãy mấy người. Ta tưởng ta hẳn là không có nghe lầm, các ngươi toàn ở cảnh Đức Sơn giết chết chính mình đồng sự, lúc sau bị các ngươi giết chết đồng sự biến thành quỷ hồn, tiện đà đối với các ngươi dây dưa không bỏ. Sự tình là như thế này, không sai đi, không sai. Sáu người đồng thời gật gật đầu. Thấy thế, Tiêu Mạch lại đặt câu hỏi nói, các ngươi lúc ấy tổng cộng là vài tên đồng sự đi cảnh Đức Sơn? 7 cái. Sáu người trả lời như cụ thực thống nhất, bất quá Tiêu Mạch lại dường như không có nghe rõ giống nhau. Lại nghi hoặc hỏi một tiếng, các ngươi xác định là 7 cái? Xác định. Nghe được sáu người đích xác định, canh giữ ở cạnh cửa Lý Soái liền phụt một tiếng phun tới. Tiếp theo liền ôm bụng cười đến không được. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi này toán học học thật tốt a. Ha ha, sáu người khó hiểu nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Lý Soái. Vương Bằng Lược đối Tiêu Mạch hỏi, hắn cười cái gì? Này có cái gì buồn cười? Này đương nhiên phi thường buồn cười. Tiêu Mạch trở nên nghiêm túc lên. Ấn các ngươi theo như lời, các ngươi tổng cộng là 7 tên đồng sự đi trước cảnh Đức Sơn. Nhưng mà cảnh Đức trên núi các ngươi mỗi người đều giết chết một người đồng sự. Như vậy tính lên, các ngươi đi hướng cảnh Đức Sơn đồng sự nhân số hẳn là 6 người thêm 6 người 12 nhân tài. Đối, cái kia 7 người chi số lại là như thế nào tính ra tới? Này, Tiêu Mạch nói lệnh bao gồm Vương Bằng Lượng ở bên trong 6 người đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn họ trước đây chưa bao giờ ý thức được vấn đề này. Tiêu Mạch không cho bọn họ tự hỏi thời gian, liền còn nói thêm, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi cái kia công tác tổ tổng cộng là vài người, công tác tổ là 6 cá nhân. Tín Hiểu thanh âm thoáng chốc trở nên run rẩy lên. Này liền đúng rồi, Tiêu Mạch nhẹ điểm đầu, các ngươi cái kia công tác tiểu tổ tổng cộng mới 6 cá nhân. Công ty nếu là cố ý vì các ngươi chuẩn bị dạo chơi ngoại thành, lại như thế nào sẽ làm những người khác cùng đi? Nói cách khác, từ lúc bắt đầu liền có 6 chỉ quỷ cùng các ngươi cùng nhau ngồi xe buýt đi hướng cảnh Đức Sơn, mà bị các ngươi giết chết cũng căn bản không phải cái gì đồng sự, căn bản là lạ quỷ. Tiêu Mạch này phiên lời nói ở Tín Hiểu đám người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhất thời đã cảm thấy vui sướng, lại cảm thấy hoảng sợ. Vui sướng chính là bọn họ cũng không có giết người, không cần lo lắng sự tình bại lộ sẽ có lao ngục tai ương. Đến nỗi hoảng sợ còn lại là nghĩ đến bọn họ thế nhưng cùng quỷ ngồi một đường xe, cũng còn ở cảnh Đức Sơn. Đúng rồi, còn có một việc yêu cầu các ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Tiêu Mạch lúc này lại mở miệng hỏi. Tín Hiểu mấy người tại biết được chính mình cũng không phải giết người phạm sau, ở tinh thần trạng thái thượng rõ ràng có khởi sắc, ngay cả thái độ cũng so phía trước hảo không ít. Vội ứng hòa nói, sự tình gì? Các ngươi ở cảnh Đức Sơn tổng cộng đại bao lâu thời gian? Một ngày đi, ta khả năng còn không đến một ngày, ta cũng liền một ngày. Tín Hiểu đám người trả lời mặc dù có gì, nhưng về cơ bản lại không sai biệt nhiều. Từ bọn họ cưỡi xe buýt xuất phát, lại đến cho rằng giết người trốn hồi, trước sau nhiều nhất không vượt qua một ngày thời gian. Vương Bằng Lượng không biết Tiêu Mạch hỏi cái này có ích lợi gì, liền há mồm hỏi nói, nơi này cũng có vấn đề sao? Đương nhiên. Tiêu Mạch lại lần nữa gật đầu, liền nhìn Vương Bằng Lượng nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ngày hôm qua Tiểu Lượng nói ngươi nói dối chuyện này đi, nhớ rõ. Cũng không biết kia hai tử là chuyện như thế nào, vẫn luôn nói ta lừa hắn. Căn bản là không đi cảnh Đức Sơn, Tiểu Lượng đi qua cảnh Đức Sơn, đúng không? Ân. Trường học là tổ chức quá một lần, này liền đúng rồi. Kỳ thật Tiểu Lượng sẽ nói như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì bên kia đều là gập ghềnh đường núi. Xe căn bản là không có biện pháp khai quá nhanh. Từ nơi này ngồi xe đi hướng cảnh Đức Sơn, chính là lại mau cũng muốn 2 ngày thời gian. Nói cách khác, qua lại đi tới đi lui nhanh nhất cũng muốn 4 ngày thời gian. Các ngươi trừ phi là ngồi phi cơ, nếu không sao có thể liền đi tới đi lui đều tính thượng mới hoa 1 ngày thời gian không đến. Ngoặc kép, hết chương.